Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, đệ 1346 chương thân thế hoài nghi. 54, sao sao sao Long Truy Nguyệt khinh thường nói, ngươi nhìn xem, đôi mắt tiểu, cái mũi bẹp, miệng hậu, trên mặt còn trường mặt rỗ. Có bao nhiêu khó coi liền nhiều khó coi, chính là lão nhân kia nhi, đều so với hắn đẹp nhiều. Long Truy Nguyệt chỉ vào Tưởng Quang Chính nói, tiểu thiên đầy đầu hắc tuyến, tuyết hồ hiện tại là dịch dung trạng thái. Dịch dung? Vì cái gì muốn dịch dung? Chẳng lẽ gương mặt thật càng thêm xấu, nhìn thấy không được người? Không phải, là soái nhìn thấy không được người, sợ làm cho rối loạn ủy tài tin ngươi. Long Truy Nguyệt đặng đặng đi đến Tưởng Tử Lương trước mặt, trên dưới đánh giá một chút hắn. Ngươi là Tưởng thiếu soái đi, lớn lên cũng không tệ lắm, liền so với ta ca thiếu chút nữa. Tưởng Tử Lương đầy đầu hắc tuyến, ta là Long Truy Nguyệt, về sau một đoạn nhật tử, ta muốn cùng tẩu tử cùng nhau trụ nhà ngươi lạp, có phiền toái địa phương, nhớ rõ nhiều hơn thông cảm, cùng lắm thì ta cho ngươi dừng chân phí. Ếch, Long Truy Nguyệt, một bên Tưởng Quang Chính ra tiếng, ngươi mẫu thân là Long Thải Vân. Long Thải Vân, là ai? Long Truy Nguyệt chớp chớp mắt, nghĩ đến hắn nói hẳn là chính mình mẫu thân tên, cũng liền đại hỉ. Nguyên lai, ta mụ mụ kêu Long Thải Vân nha, ha ha, thật mỹ lệ tên. Nàng lời này làm Tưởng Quang Chính không hiểu ra sao, chẳng lẽ nàng không biết chính mình mẫu thân tên sao? Nhưng là, ta nghe nói Long Thải Vân chỉ sinh một nam hài tử, sau đó liền mất tích, theo lý thuyết không nên có ngươi loại này tuổi nữ nhi. Tưởng Quang Chính nhìn từ trên xuống dưới Long Truy Nguyệt nói, lời này lại giống châm giống nhau, đâm đến Long Truy Nguyệt chỗ đau. Nàng nhảy dựng lên, chỉ vào Tưởng Quang Chính của trách, ta nói lão gia gia, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, ta không phải ta mẹ nó nữ nhi? Chẳng lẽ ta là từ cục đá nhảy ra tới? Nếu là nhảy ra tới nói, hội trưởng đến giống như sao? Ghét nhất chính là ngươi loại này nói chuyện không phụ trách nhiệm người. Thực xin lỗi, ta không có ý tứ này, ta chỉ là kỳ quái mà thôi. Rốt cuộc Long Thải Vân mất tích đều đã có hơn 20 năm. Lúc ấy tất cả mọi người đều biết Tưởng Quang Chính thấy nàng sinh khí, cũng liền vội vàng nói, chẳng lẽ không được ta mẹ ở mất tích trong lúc sinh ta sao? Thật là, Long Truy Nguyệt bạch hắn liếc mắt một cái, sau đó dậm chân, nhìn Long mẫu nơi phòng, tẩu tử như thế nào còn không ra, có phải hay không ta đem nàng sợ hãi? Sớm biết rằng ta không trộm ở bên người nàng ngủ, làm hại nàng vừa mở mắt liền thấy ta, dọa sợ. Không có việc gì lạp, có tỷ tỷ ở, không có gì giải quyết không được. Tiểu Thiên ân ủi Long Truy Nguyệt, tiểu thiên, ngươi giúp ta vào xem tình huống, sau đó ra tới nói cho ta. Long Truy Nguyệt đem hy vọng ký thác ở tiểu thiên trên người, đẩy hắn nói, hành, ta đây liền đi. Tiểu thiên không biết Long mẫu sợ hãi gợn sóng, vậy tay muốn làm gợn sóng cùng nhau đi vào. Gợn sóng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không thể đi vào. Không đi liền không đi, ngươi bồi Truy Nguyệt tỉ tỉ đi. Tiểu thiên bất đắc dĩ mà bước tiểu chạy bộ đi vào. Hắn cũng còn không có chân chính thấy quá Long mẫu đâu, cũng tưởng nhìn một cái, rốt cuộc là như thế nào. Long mẫu đang ở Dương Tử Mi trấn ân hạ, cảm xúc ổn định xuống dưới. Lúc này thấy một cái phấn đô đô tiểu nam hài đi đến, rất giống chính mình nhi tử, cũng liền lập tức kích động mở ra đôi tay, hai mắt rưng rưng. Thiên nhi, mau tới. Mụ mụ ôm một cái, Tiểu Thiên ngơ ngẩn bước chân, khó hiểu mà nhìn nàng. Thiên nhi, thiên nhi, mụ mụ tưởng ngươi nghĩ đến hảo khổ nha. Mau tới đây. Long mẫu kích động mà đẩy ra Dương Tử Mi, từ trên giường đứng dậy, đi đến Tiểu Thiên bên người, muốn bế lên hắn. Sao sao sao sao, hết chương.